đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Oan Uổng A. Nghe được Lâm Phương Chu, ánh mắt của mọi người đều là tê tụ trên người hắn. Ba nhỏ chị yêu đều là tò mò nhìn vị này nam tử xa lạ. Không phải là trong tông mới tới trưởng lão. Lâm Phương Chu giải thích nói. Lần này tới chơi cũng coi là đi ngang qua. Bởi vì ta nhục thân cũng đã đến bình cảnh. Cho nên muốn đi yêu giới làm một phen đột phá. Nếu như các ngươi yên tâm lời nói. Ta có thể dẫn bọn hắn đi yêu giới. Nơi đó dù sao cũng so tại Thanh Châu tốt hơn chút. Nghe vậy. Thu Bạch Lộ cùng Kim Bằng Tử nhìn nhau, sau đó trầm mặc xuống. Ba nhỏ chị yêu thì là nhãn tình sáng lên. Ta muốn đi. Minh Không cái thứ nhất lên tiếng. Nham Đại Lục thì trầm mặc, nhưng trong mắt lóe ánh sáng, cảm thấy đề nghị không tệ. Đã không thể tại Thanh Châu cùng nhân tộc thiên kiêu giao thủ, vậy đi yêu giới cùng đồng tộc giao chiến cũng không tệ. Mà Thanh Khả Khả thì là mặt lộ vẻ ý cười, rất là chờ mong. Lúc này Thu Bạch Lộ lắc đầu, nói, Lâm đạo hữu, ngươi nên biết, ta không thể để cho bọn hắn cùng ngươi xuống núi. Song Phương xem như nhận biết, nhưng nếu muốn gọi là bằng hữu nhưng vẫn là có chút miễn cưỡng. Dù cho Thu Bạch Lộ cho rằng Lâm Phương Chu phẩm tính không tệ, nhưng ra ngoài tông môn thân phận của trưởng bối, nàng cảm thấy để cho Thanh Khả Khả ba người đi theo Lâm Phương Chu đi yêu giới vẫn là rất không thích hợp. Lâm Phương Chu cười nói, ta minh bạch, cho nên chỉ là đề nghị. Thu Bạch Lộ không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía ba cái kia tuổi trẻ tiểu yêu. Không bằng lại nhẫn chút thời gian. Minh Không Hầu từ cái đuôi tiêu nghỉu xuống. Hắn thầm nói, đi yêu giới lại không chuyện gì, mà lại ta nhìn vị tiền bối này cũng không giống là người xấu. Ngây thơ tiểu quỷ, Kim Bằng Từ cười cười. Sao có thể căn cứ diện mạo đến phân tích một người phẩm tính? Còn chưa đủ thành thục a. Bất quá Kim Bằng Tử lúc này lại mở miệng nói. Tiểu Lục gần nhất cũng nhàn rỗi xuống dưới. Có lẽ có thể để hắn dẫn bọn hắn ba cái đi một chuyến yêu giới. Đi yêu giới lịch luyện đúng là ý. Kiến hay, Minh Không bọn hắn dù sao cũng là yêu tộc. Đương nhiên sẽ không lộ ra đột ngột. Tiểu Lục chỉ chính là Tiểu Lục Tử. Cũng là yêu sơn số lượng không nhiều trưởng lão một trong. Bây giờ cũng đã là một yêu vương. Ba con tiểu yêu đều là nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Thế là Thu Bạch Lộ suy tư một chút. Nàng nói, việc này ta cần bẩm báo sư tôn. Ba con tiểu yêu tưởng rằng lý do thoái thác. Bởi vậy có chút tiếc nuối. Thu Bạch Lộ liền nói, ngày mai cho các ngươi trả lời chắc chắn. Được chứ? Cho nên bọn họ con mắt lại là phát sáng lên. Tốt, chung quy là tiểu hài tử. Gặp bọn họ như vậy, Kim Bằng Tử cũng không nhịn được bật cười lắc đầu. Song Phương nói chuyện phiếm trong chốc lát. Thanh Khả Khả bỗng nhiên nói, Thu trưởng lão, có thể hay không hướng ngài hỏi sự kiện? Thu Bạch Lộ có chút hiếu kỳ, gật đầu nói, người nói là được. Không biết, ấn trưởng lão khi nào trở về? Thanh Khả Khả hoa hồ trong mắt có chút tỏa ánh sáng. Thu Bạch Lộ cười một tiếng. Đại khái còn muốn chút thời gian. Hắn ra lội xa nhà. Dạng này à, Thanh Khả Khả trong mắt ánh sáng nhạt thu lại. Sau đó nhẹ gật đầu. Một bên hai nhỏ chỉ có chút nghi hoặc vì sao nhấc lên ấn trưởng lão. Bất quá ba vị trưởng bối lại là ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng. Tại hai người rời đi về sau. Thu Bạch Lộ nói ra. Lâm đạo hữu, lúc trước sự tình mong được tha thứ. Lâm Phương Chu không thèm để ý chút nào cười nói. Lý giải lý giải, sáng sớm ngày thứ hai, Thu Bạch Lộ đi tới Huyền Linh Phong cũng gặp được nhà mình sư tôn. Trần Lương sư hỏi, sáng sớm liền đến vi sư cái này. Có việc gấp, Thu Bạch Lộ thi lễ một cái. Sau đó đem ba con tiểu yêu muốn xuống núi hướng yêu giới lịch luyện sự tình giải thích một lần. Sau khi nghe, Trần Lương Sư liền nói, bọn hắn rất muốn xuống núi. Thu Bạch Lộ nói, bây giờ ba người bọn hắn cũng đã gặp bình cảnh, chỉ là ở trên núi rèn luyện đã là khó mà tiến bộ. Yêu tộc có lẽ càng có khuynh hướng trong chiến đấu đạt được đột phá. chủng tộc ở giữa tự nhiên là có rất nhiều chỗ khác nhau. Nhân tộc so với yêu tộc muốn lại càng dễ tĩnh tâm. Mà yêu tộc dã tính làm bọn hắn cùng nhân tộc sinh ra khác biệt. Nghe vậy, Trần Lương Sư hỏi, người cảm thấy hắn có thể tin? Thu Bạch Lộ thản nhiên nói, đệ tử mặc dù cảm thấy hắn phẩm tính vì thiện, nhưng có quan hệ yêu sơn các đệ tử, cho nên đệ tử sẽ không đáp ứng. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, sau đó nói, vậy vi sư gặp gỡ đi. Thu Bạch Lộ khẽ giật mình, chỉ gặp Trần Lương Sư giương tay vồ một cái, liền đem một cái còn tại nằm ngáy o o Lâm Phương Chu từ dưới núi trong phòng khách bắt đi lên. Lâm Phương Chu trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó dọa đến nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trước mắt áo bào đen đạo nhân trên thân. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng tựa hồ cũng không cần kinh hoàng. Trần Lương Sư nói, người ta ngược lại là đã lâu không gặp. Lâm Phương Chu lập tức đứng dậy thi lễ một cái. Vãn bối tại Tây Lĩnh lúc xin ra mắt tiền bối. Trần Lương Sư nói, năm đó cái kia phổ thông thiếu niên, bây giờ lại cần thay đổi cách nhìn. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Phương Chu lúc, đối phương đều có thể cho hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhà mình đồ nhi đều là thiên phú dị bẩm, mà Lâm Phương Chu thiên phú mới gặp lúc lại thường thường không có gì lạ. Nhưng vẫn là trưởng thành xuất sắc như vậy. Quả nhiên đều có các phấn khích. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu từ bên hồ đi tới. Nàng vừa đến, Lâm Phương Chu liền toàn thân siết chặt. Trần Lương Sư nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục xem hướng Lâm Phương Chu. Ta rất thưởng thức ngươi. Lâm Phương Chu sửng sốt. Sau đó ngượng ngùng gãi đầu một cái phát. Đa tạ tiền bối tán dương. Mà ngay sau đó, Lâm Phương Chu liền cảm nhận được tràn ngập sát khí ánh mắt. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Không nhìn tới đều biết là ai đang nhìn chăm chú hắn. Lại thế nào đắc tội nàng? Lâm Phương Chu lý giải không thể. Trần Lương Sư hỏi, nghe nói ngươi về sau muốn đi yêu giới. Lâm Phương Chu gật đầu nói, đúng vậy, vãn bối muốn đi nơi đó tìm chút cường giả yêu tộc luận bàn đọ sức. Đi yêu giới tìm cường giả yêu tộc, vậy coi như không phải so tài. Trần Lương Sư không có quá để ý lối nói của hắn. Sau đó nói, kia ba con tiểu yêu bây giờ nghĩ xuống núi. Không biết có thể mời ngươi dẫn bọn hắn đi một chuyến yêu giới. Còn không đợi Lâm Phương Chu mở miệng, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhíu lại lông mày nói, sư tôn làm gì để một ngoại nhân mang tông môn đệ tử xuống núi? Trần Lương Sư nhìn về phía nàng, có chút hăng hái mà hỏi, thế nào, ngươi muốn dẫn? Diệp Tiêu Tiêu tiệp vũ run lên, sau đó ánh mắt sâu kín nói ra, nếu là sư tôn hy vọng, vậy liền giao cho ngươi. Trần Lương Sư vui mừng gật đầu, như thế cũng không tệ, Xích Minh phân thân có thể hảo hảo thả cái giả. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi, nàng cũng không muốn xuống núi. Nhưng sư tôn muốn đem nhiệm vụ giao cho một cái nàng chán ghét ngoại nhân. Đây càng làm nàng không thích. Bởi vậy, nàng tâm tình vào giờ khắc này có chút bực bội. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Tại ba người cùng nhau đi xuống Huyền Linh Phong lúc, Diệp Tiêu Tiêu trên thân tràn ngập ra một cỗ lạnh lẽo sát khí. Lâm Phương Chu hô hấp trì trệ. Sau đó vội vàng mở miệng. Tại hạ còn có chuyện quan trọng. Liền đi trước. Hắn xách chân liền chạy, một nháy mắt liền cướp gió mà đi. Nhưng lúc này Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhô ra tay phải. Trong mắt ngậm lấy hung bận bịu, bàn tay bỗng nhiên xoay tròn. Càn khôn ác, ông, một sát na này, Lâm Phương Chu theo bản năng liền mão đủ nguyên khí. Muốn lập tức xông mở trói buộc, nhưng lại bị một cỗ càng thêm lực lượng mạnh mẽ cho giam cầm. Thân hình bị trong nháy mắt ngược lại kéo trở về. Lâm Phương Chu trực tiếp trên mặt đất ngã cái mặt chạm đất. Hắn vẻ mặt cầu xin la lên. Diệp tỷ a, ngài làm cái gì vậy a? Diệp Tiêu Tiêu phát ra băng lãnh lại hung lệ thanh âm. Vì sao đến hành huyền sơn? Lại tại sư tôn ta nơi đó tao thủ lộng tư? Người đây là tại khiêu khích ta? Người muốn chết sao? Một bên Thu Bạch Lộ nhìn về phía nhà mình đại sư tỷ. Ánh mắt bên trong ngoại trừ một chút quái dị bên ngoài còn có ý cười. Ngũ sư muội nói lời thật sự là một lần lại một lần được chứng thực. Mà Lâm Phương Chu giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái này chỗ nào a? Diệp Tiêu Tiêu nắm lên nắm đấm, tiếng nói băng lãnh, nếu không phải như thế, sư tôn cớ gì tán dương ngươi? Ngươi xứng sao? Lâm Phương Chu khóc không ra nước mắt, oan uổng a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.